Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, thi tốt nghiệp. Konoha năm 49, ngày mùng 1 tháng 7. Tốt nghiệp ngày, mặt trời chói chang treo cao. Trường học ninja cửa trường đóng chặt, cùng thi gia trưởng top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Mặt trời chói chang sáng rực, để nóng lòng các gia trưởng trong lòng càng thêm khô nóng. Bọn họ hoặc đem lo lắng ánh mắt mua hướng cửa trường, hoặc cùng bên cạnh người xa lạ tùy ý nói chuyện phiếm lấy làm dịu tâm tình khẩn trương. Liền xem như trải qua sinh tử các ninja, tại cái này chút chuyện cái nút nữ tiền trình thời gian bên trong, cũng đồng dạng mất đi ngày xưa bình tĩnh tỉnh táo. Một người mặc ninja áo lót, tóc giống như con nhím đồng dạng đại thúc lúc này hai tay ôm ngực, bôi thuốc màu trên mặt lúc này có chút bực bội, nhìn xem nhảy tới nhảy lui đồng bạn, hắn hiếm thấy mất kiên trì, quát lớn: "Hajiro, đừng nhảy, ngoan ngoãn ở lại." Giống như sói hoang chó lớn nghe đến chủ nhân quát lớn, đành phải ủy khuất ba ba bò đến chủ nhân bên cạnh, phờ phạc mà ngồi ngay ngắn ở chủ nhân bên cạnh. Một đeo kiếm ninja thấy thế cười bên dưới, nói ra: "Inuzuka yêu, chính ngươi vội vàng sao động, làm gì đem khí vung cho Hajiro a? Lại nói ngươi lo lắng cái gì? Lấy nhà ngươi tiểu thải năng lực đều không tốt nghiệp lời nói, hôm nay liền không có mấy cái học sinh có thể tốt nghiệp." Nghe đến đeo kiếm ninja đối nhà mình nữ nhi khen ngợi, đại thúc cười ha ha hai tiếng, vội nói: "Nhà ngươi Hayate cũng không tệ, chính là thân thể kém chút, muốn nhiều rèn luyện a." Đeo kiếm ninja nghe vậy không khỏi lắc đầu: "Hayate vấn đề cũng không phải thiếu rèn luyện a. Ai, không biết lúc trước để Hayate đi lên ninja con đường có chính xác không?" Các gia trưởng đang thảo luận thời điểm, sắp tốt nghiệp các học sinh đã hoàn thành vòng thứ nhất kiểm tra, đem bài thi làm xong nộp lên. Bọn họ như cũ ở tại lúc đầu chỗ ngồi, chờ đợi vòng tiếp theo thi, cũng là cuối cùng thi khảo hạch nhẫn thuật. Dù sao cũng là ninja, cán bút cứng rắn không tính là cái gì, quyền đầu cứng mới là vương đạo. Chỉ chốc lát, một cái ninja trung đẳng giám khảo liền cầm lấy danh sách đi đến, tiếp xuống tiến hành khảo hạch nhẫn thuật. Đọc đến danh tự cùng ta đến bên cạnh phòng học kiểm tra. Không có đọc đến danh tự lưu tại phòng học. Yakyu Ichio, một cái mang theo màu xanh dây cột tóc thiếu niên đứng dậy. Hyuga Banyan, một cái bệnh đục thủy tinh thể thiếu niên đứng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Aozora. Uchiha Aozora đứng dậy tụ tập phòng học mọi ánh mắt, cùng phần lớn Uchiha đồng dạng. Hắn có một đầu tóc đen, góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Cùng mặt khác Uchiha khác biệt chính là, hắn luôn là còn buồn ngủ, khóe miệng tươi cười, thoạt nhìn người vật vô hại. "Trở lên 10 người theo ta đi." Nói xong giám khảo liền quay người đi ra phòng học, bị điểm tên học sinh vội vàng đuổi theo. Theo giám khảo đi ra, hiếu động các học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận khả năng đề thi, đằng sau chậm rãi lớn tiếng suy đoán lúc trước 10 người thành tích. Một cái mập mạp đầu dưa hấu thiếu niên đứng lên đắc ý nói ra: "Ta đánh cược Hyuga Banyan khẳng định quá quan." Nghe hắn cái kia đắc ý giọng nói, không biết còn tưởng rằng hắn chính là Hyuga Banyan đây. Hắn chỗ ngồi phía sau nữ sinh một quyền đem hắn nện đến chỗ ngồi, chống nạnh nói ra: "Mập mạp nói cái gì nói nhảm. Hyuga Banyan nếu không phải tại cửu vĩ tập thôn lúc thụ thương, năm ngoái liền nên tốt nghiệp." Đầu dưa hấu mập mạp vốn định về đánh hai câu, nhưng quay đầu nhìn thấy đối phương trên mặt thuốc màu, vội vàng chân chó nói: "Đại tỷ đầu nói đúng." Inuzuka Aya đối với mập mạp ân cần làm như không thấy, nàng quay đầu hướng bên cạnh sắc mặt trắng bạch thiếu niên trưng cầu ý kiến: "Hayate, người cảm thấy Hyuga Banyan bọn họ 10 cái có mấy cái có thể qua?" Khụ khụ, ngoặc kép, Gekko Hayate dùng tay ngăn trở miệng mũi, ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói: "Hẳn là đều có thể qua đi." "Ồ," nàng nghi hoặc lên tiếng, sau đó thử dò xét nói: "Hayate, Người cảm thấy năm nay còn biết giống như năm ngoái như thế nới lỏng tốt nghiệp tiêu chuẩn. Gekko Hayate khen ngợi gật đầu. Inuzuka Aya đầu tiên là ha ha cười hai tiếng. Sau đó còn nói thêm. Mặc dù dạng này, nhưng cùng ngươi ý kiến không giống nha. Thật sao? Aya, mời ngươi nói một cái. Để ta nghe một chút ngươi cao kiến. Gekko Hayate ôn hòa nói. Inuzuka Aya ừ một tiếng. Sau đó gật gù đắc ý phân tích nói. Hyuga Banyan, Liễu Xuyên Ichio, mấy người bọn hắn nhất định có thể qua. Yoshino, khuê gỗ hai cái cũng có cơ hội. Dù sao bọn họ thể thuật cũng tạm được. Nhưng, Uchiha Aozora bằng cái kia mắt hí dựa vào cái gì có thể qua. Thể thuật, xem hắn làn da liền biết hắn bình thường đoán chừng đều không ra cửa chính. Nhẫn thuật, hắn năm nay mới để luyện ra chakra. Huyễn thuật, nói không chừng hắn thật sẽ. Dù sao mỗi ngày ở trong mơ tu luyện nha. Inuzuka Aya không tính là thiên tài, nhưng tuyệt đối là trong lớp học sinh khá giỏi. Đại tỷ đầu, nàng nói chuyện là phòng học bên trong học sinh cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Nghe đến trong mộng tu luyện, các nam sinh không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Các nữ sinh thì là có chút tức giận, nhộn nhịp vì hắn giải thích. Aozora nào có như vậy không chịu nổi. Hắn nhẫn cụ ném đệ nhất được chứ. Aozora người siêu tốt. Người chính là ghen ghét. Không cần nói xấu nhà chúng ta Aozora. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị trong lớp nữ đồng học ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chú lên. Inuzuka Aya lật cái Byakugan. Konoha đều xây dựng 49 năm. Vì cái gì còn không có một cái nữ Hokage? Nếu như nữ ninja đều giống như bọn họ nông cạn, làm sao có thể trở thành cường đại ninja? Nàng Inuzuka Aya cũng không đồng dạng. Nàng là nhất định trở thành Sunet công chúa cường đại như vậy nữ nhẫn. Nam sắc như nàng như phù vân. Nàng giả vờ nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta quên. Aozora đồng học vẫn là rất ưu tú. Vẫn là có cơ hội có thể qua khảo hạch. Các nữ sinh khóe miệng vừa vặn nổi lên điềm tĩnh tốt đẹp. Nụ cười. Inuzuka Aya còn nói thêm. Dù sao hắn dài đến như vậy xinh đẹp, chỉ cần hắn cười một cái, nói không chừng liền có cái nào nam ninja nhịn không được đưa tay cho hắn đạt tiêu chuẩn nữa nha. A, Inuzuka Aya, chấm ngoặc kép, Gekko Hayate khe khẽ lắc đầu, không còn quan tâm phòng học cãi nhau. Hắn ánh mắt thông sáng cửa sổ, nhìn về phía đi theo lão sư tiến về trường thi 10 người. Nhìn về phía treo ở phía sau Uchiha Aozora, trong 10 người, 9 người khác thực lực nội tình hắn đều rõ ràng, nhưng duy chỉ có Uchiha Aozora ban này bên trong ở cuối xe. Hắn nhìn không thấu, huynh trưởng là Uchiha nhất tộc thiên tài xuất sắc nhất. Uchiha Aozora mới vừa vào tiết học mọi cử động nhận đến mọi người quan tâm. Đáng tiếc, ở trường 6 năm, hắn không có biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt. Lâu dài ghé vào trên mặt bàn ngủ nướng, thể thuật rèn luyện uể oải, đối chiến trên lớp trực tiếp nhận thua. Năm lớp 6 mới để luyện ra chakra, ngoại trừ nhẫn cụ ném kế thừa Uchiha yêu lương truyền thống, mặt khác không còn gì khác. Thoạt nhìn hắn ngoại trừ gương mặt đẹp trai không còn gì khác, nhưng Gekko Hayate lại cảm thấy chính mình cái này đồng học không hề đơn giản. Không có cái gì nguyên nhân khác, chỉ vẻn vẹn là vì hắn kiếm khách trực giác. Hắn cảm thấy đối phương có chút nguy hiểm. Gekko Hayate nói không sai. Năm nay là đặc thù thời kỳ. Cứ việc thôn bị hủy kiến trúc đã xây dựng lại, nhưng chết đi ninja lại không cách nào trùng sinh. Liền tính năm ngoái đã đề bạt rất nhiều ninja, năm nay thậm chí tiếp xuống mấy năm Konoha vẫn đem gặp phải rất nhiều ninja lỗ hổng. Bởi vậy lần này ninja làng lá trường học tốt nghiệp khảo hạch 10 phần đơn giản. Vô luận là nhẫn thân thể huyễn, chỉ cần có thành thạo một nghề, đều có thể tốt nghiệp. Uchiha Aozora không nhanh không chậm đi vào trường thi. Hai mắt nheo lại khẽ nhếch, thông qua dư quang nháy mắt đem trường thi hoàn cảnh thu hết vào mắt. Giám khảo Yamanaka Aozuki ánh mắt sáng lên, đánh giá cái này thiếu niên lang đẹp trai. Khóe miệng hơi dương lên, mở miệng nói ra, tiếp xuống tiến hành khảo hạch nhẫn thuật. Uchiha Aozora, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Uchiha Aozora tại hai vị giám khảo ngay phía trước đứng vững. Sau đó không vội không chậm gật đầu xác nhận. Mời theo thứ tự thi triển Bunshin no Jutsu. Thế thân thuật, biến thân thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.